Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, căn cứ tên là A, Hoa A, giả A, không hổ là chủ nhân, cái gì cũng có thể làm đến, liền biết Ikiyo lợi hại nhất. Ikiyo nhìn xem chúng nữ từng cái trợn mắt hốc mồm bộ dáng, mỉm cười. Trong đó cũng liền Domino, Camiray có thể cấp tốc kịp phản ứng, mà Lily thì căn bản không có chấn kinh bình thường, một mực lẳng lặng mà nhìn xem Ikiyo. Lúc này, Ikiyo bọn hắn đã về tới trong căn cứ, vẫn là dùng máy bay trực thăng chở khách đi lên, dù sao cơ mà không thể có thể tùy ý hạ xuống cái gì. Ngược lại là một điểm, căn cứ đang tại Celadon City trên không. Ẩn hình lấy, không cách nào bị người phát hiện chính là, điểm ấy liền không khỏi không cảm khái. Hắc khoa kỹ thuật nhà ai mạnh, luân hồi xuyên qua tìm hệ thống, những cái kia tầng dưới chót nhân viên cái gì, chỉ cho phép tại hạ hai tầng hoạt động, không thể nhận ra cảm giác quá nhiều chính là, bất quá, đến lúc đó vì bảo trụ tin tức, nói không chừng còn muốn tại thanh lý một lần đâu. Sau đó, chúng nữ từng cái chậm rãi hoàn hồn, kinh ngạc nhìn xem Ikiyo, chờ đợi Ikiyo giải thích cái gì. Ikiyo gật gật đầu chậm rãi mở miệng nói ra, ta liền ở đây giới thiệu một chút tốt. Căn cứ làm sao cải tạo ta cũng không muốn nói nhiều. Nguyên nhân cái gì cũng không cần hỏi, có cảm giác thần bí nam nhân mới có mị lực không phải sao? Đầu tiên, căn cứ không giống lúc đầu tầng 7, hiện tại chỉ có 4 tầng, phía dưới cùng nhất 2 tầng là nghiên cứu, một chút di động thiết bị cái gì, ta liền không nói, ngoại trừ Domino, các người cũng không cần quá mức lý giải. Domino, đến lúc đó cho người thêm nói một lần, xuống tới liền là tầng thứ 3, chính là chúng ta phía dưới một tầng, là mô phỏng các loại sinh thái hoàn cảnh. Còn có sân huấn luyện cái gì? Về sau Pokemon đều có thể thả nơi đó đi. Cuối cùng, chính là chúng ta tầng này. Chủ động lực thao túng cái gì đều ở nơi này. Đến lúc đó ta sẽ trao tặng các ngươi quyền hạn chính là... À, đúng, còn có một chút, các ngươi hẳn là phát hiện. Chúng ta căn cứ này, thế nhưng là rút nhỏ không ít, vì có thể di động. Cũng là tính bỏ qua một chút chính là, bất quá, vẫn là có đầy đủ sân huấn luyện, sinh thái hoàn cảnh cái gì, không cần lo lắng quá mức. Ikiyo từng câu nói, mà chúng nữ từng cái ngu ngơ nghe, hơn nửa ngày, rốt cục mới phản ứng lại, mặc dù rút nhỏ rất nhiều, nhưng là lớn như vậy, vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện a, cho dù có ẩn hình cái gì. Thế nhưng là nếu có phi hành vật cái gì đụng vào, cái kia không liền phát hiện mà, vậy có hay không năng lực phòng ngự, vạn nhất bị công kích, chẳng phải là muốn trụy hủy, nơi này có thể nhìn đi ra bên ngoài sao, cái kia ánh nắng là thật sao, vẫn là như trước kia là nhân công, chúng nữ từng cái hỏi vấn đề này, cũng liền Lily cùng Camiray, còn có Domino. Không có đặt câu hỏi, xem ra đối Ikiyo rất là tin tưởng. Nghe chúng nữ, Ikiyo có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Sau đó, Ikiyo ngẩng đầu nhìn cái kia mô phỏng bầu trời. Đột nhiên nói ra, bất quá, cái này phong cảnh, ta cũng nhìn phát chán đâu. Đổi một loại tốt, liền đổi Lily muốn nhìn bờ biển. Bá, sau khi nói xong, Ikiyo liền vỗ tay phát ra tiếng két tương đương bá. Sau đó, chung quanh một trận mơ hồ, nguyên bản bên hồ mang núi thế ngoại đào nguyên cảnh tượng toàn bộ bắt đầu mơ hồ, két tương đương bá đợi lần nữa rõ ràng lúc liền biến thành bãi cát, biển cả, trời xanh, mây trắng, liệt dương cùng một tòa bờ biển biệt thự. Cái này, cái này, cái này. Chúng nữ từng cái lại là ngốc bắt đầu sững sờ. Hoa tương đương hoa, Camiray nắm lấy lòng bàn chân hạt cát, hưng phấn mà kêu to. hoàn cảnh này nha, bởi vì cái kia động lực chủ điều khiển chế trang bị nguyên nhân. Ngược lại là có thể tùy thời, tùy ý biến hóa, là chân thật, liền ngay cả thời gian đều có thể thiết lập, có thể lựa chọn cố định, hoặc là cùng bên ngoài đồng bộ, bên ngoài cũng không cần lo lắng, căn cứ sẽ tự động tản mát ra ba động, dẫn đến những cái kia thực lực không mạnh sinh vật không cách nào tới gần. Máy móc cũng chỉ có thể sớm cảnh giới một cái, bất quá, trước đó đã bay đầy đủ cao, ngược lại cũng không cần lo lắng. Ikkyo xoa cằm cười nói, a, Ikkyo, không bằng cho căn cứ đặt tên đi, luôn luôn căn cứ gọi, thật là lạ a. Lily nhìn xem bờ biển phong cảnh, cười quay đầu nói ra, cũng là a. Ikkyo nhẹ gật đầu lầm bầm, mà chúng nữ từng cái còn tại ngu ngơ bên trong, cũng liền Kamirei tại cái kia không chút kiêng kỵ chơi lấy hạt cát. Cái khác cái gì đều không để ý. Sau đó, Ikkyo cũng không để ý trong lúc khiếp sợ chúng nữ, lôi kéo Lily tại bờ biển chậm rãi đi tới. Đi tới, đi tới, Ikkyo lại đột nhiên quay đầu nói ra, xã hội không tưởng. Thế nào? Lily méo một chút đầu cười nói, nghe không hiểu đâu. Bất quá, Ikkyo ưa thích, cứ như vậy kêu to lên. Được rồi, ta suy nghĩ lại một chút. Ikkyo khẽ lắc đầu nói xong. Lily không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng cùng Ikkyo đi tới. Thật lâu, Ikkyo dừng bước lại, ngẩng đầu nói ra, liền gọi. Huyễn tưởng hương, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là cảm giác rất có ý tứ chứ. Lily khẽ cười nói, đúng đấy, đó là một cái rất có ý tứ địa phương a. Ikkyo ngẩng đầu lầm bầm, đối Ikkyo tới nói, tên gọi là gì vẫn thật là không quan trọng, dứt khoát liền đem kiếp trước muốn đi nhất địa phương một trong cái tên lấy ra dùng, chỉ là duy chỉ có đáng tiếc, thiếu đi quá nhiều có ý tứ nhân vật, ngô, cũng cho phép lấy để Sabrina, Erika các nàng PS, một cái, tới qua đã nghiền, tiếp đó, cũng không có chuyện quan trọng gì, để Lorelai các nàng chuẩn bị một lần, liền tiến về Aloha, lần này đi, các nàng nhưng không biết lúc nào mới có thể trở về a. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.